Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 161, The Killer Clown. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John Wayne Gacy. The Killer Clown. Trong con mắt của người dân vùng Northwood, thành phố Chicago, John Wayne Gacy là một người hàng xóm thân thiện. Gacy rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người và đặc biệt là thích chơi với trẻ con. Anh ta thường mặc những bộ quần áo của những chú hề để vui chơi với chúng. Tuy nhiên, sự thật về con người John Wayne Gacy chỉ được hé lộ khi cảnh sát tới khám xét nhà riêng của Gacy. Phát hiện thi thể của 28 đàn ông. Hầu hết họ đều rất trẻ và ở độ tuổi vị thành niên. Đến lúc này, người dân Northwood mới hiểu rằng, hóa ra cái vẻ bề ngoài thân thiện và tính cách thích chơi đùa với trẻ con chỉ nhằm phục vụ mục đích cuối cùng của hắn là dụ dỗ và bắt cóc chúng. Càng nhiều càng tốt, ghê rợn hơn, nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh lại chỉ là những bé trai. Hắn bắt cóc, hãm hiếp và cuối cùng là giết chết rồi quăng xác bên dưới nhà và ga. Ra, ngoài 28 thi thể được tìm thấy ở nhà riêng, Gacy còn khai hắn đã vứt 5 xác nữa xuống sông Chicago. Phiên tòa xét xử John Wayne Gacy bắt đầu vào ngày 6/2/1980 trước sự căm phẫn của người thân các nạn nhân và toàn thể nhân dân Mỹ nói chung. Họ đua nhau tới tòa án để theo dõi phiên xét xử tên giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 10/5/1994, Gacy đã nhận án tử hình bằng thuốc độc. Thực đơn bữa ăn cuối cùng của John Wayne Gacy có tôm, gà rán, khoai tây chiên và dâu tây. Tuy nhiên, hắn không thể nào nuốt nổi khi nghĩ tới liều thuốc độc đang chờ đợi ở phía trước. Ngày 22/5/1978, Jeffrey Ringo đang dạo bước trên khu phố Newtown, Chicago. Sau một chuyến đi nghỉ mùa đông dài ngày tại Florida, bất ngờ, một chiếc Oldsmobile đen bóng chặn ngang trước mặt anh. Tên lái xe người rắn chắc ló đầu ra khỏi cửa khen anh có một nước da bánh mật thật đẹp. Gã tiếp tục trò chuyện và mời anh lên xe để hàn huyên khi cho xe chạy vòng quanh khu phố. Đang muốn thoát khỏi cái lạnh lẽo của kỳ nghỉ, Ringo không chần chừ chui tọt lên xe. Bắt đầu hút thuốc với ông bạn quen tình cờ và rất thân thiện, gần nửa quãng đường, tên lạ mặt bất thình lình chụp mảnh rẻ có tẩm thuốc mê lên mặt Ringo. Anh gục xuống bất tỉnh, trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh thấy mình được đưa đến một ngôi nhà, còn gã bạn tình cờ kia thì đang trần như nhộng, đứng trước anh. Đêm đó, anh bị con quái vật bệnh hoạn kia hãm hiếp, hành hạ và sau đó bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Ringo tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới chân tượng đài trong khu công viên Lincoln ở Chicago. Ngạc nhiên thấy mình còn sống sót sau vụ bạo hành, anh cố sức tìm đến nhà của người bạn gái. Ngay sau đó, anh được đưa vào bệnh viện để điều trị mất 6 ngày. Theo bản kết luận của bác sĩ, anh bị rách nhiều chỗ ở da và bị bỏng thần kinh, bị hoảng loạn nghiêm trọng. Sau đó, anh đã báo cáo cho cảnh sát toàn bộ sự việc trên. Ringo quả thực đã thoát chết, và anh chỉ là một trường hợp hiếm hoi trong số các nạn nhân đã bỏ mạng dưới bàn tay của con quái vật John Wayne Gacy. Những cậu bé vị thành niên luôn là đối tượng của hắn. Mọi người được nghe rất nhiều câu chuyện nói về Gacy rằng gã là một kẻ đồng tính luyến ái và thường qua đêm với những cậu bé làm việc tại cửa hàng thức ăn nhanh của hắn. Cuối năm 1968, hắn bị bồi thẩm đoàn của hạt Black Hawk kết tội là có quan hệ tình dục sai trái với cậu bé Mark Miller. 4 tháng sau, Gacy bị kết tội là đã thuê người đánh Miller trước khi ra vành móng ngựa. Tòa đã yêu cầu kiểm tra thần kinh đối với Gacy. Kết quả cho thấy thần kinh hắn có vấn đề. Hắn bị lãnh án 10 năm tù cùng với bản cam kết người bị kết án lâu nhất với tội danh này. Ngay sau khi vào tù, vợ hắn đã đâm đơn ly dị với lý do hắn đã phản bội lời thề hôn nhân. Trong tù hắn là một người mẫu mực. Hắn ra khỏi trại giam ngày 18/6/1970 và quay về quê ở Chicago. Sau khi ra tù, Gacy về làm bếp trưởng tại một nhà hàng của mẹ hắn ở Chicago. Hắn làm việc say mê và nhiệt tình. 4 tháng sau, hắn quyết định ở riêng. Mẹ hắn tưởng hắn trí thú cải tà quy chính nên giúp hắn mua một ngôi nhà tại 8213 Summerdale. Ngày 1/6/1972, hắn cưới Carol Hop, người phụ nữ mới ly dị và có 2 đứa con gái. Tại nơi ở mới, Gussie nhanh chóng làm quen với gia đình hàng xóm là Edward và Lily Grassa. Họ thường tụ tập để đánh bài và uống rượu. Grassa thường được mời tham gia các bữa tiệc ngoài trời với các món nướng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần sang nhà của Gussie, họ đều thấy có mùi khó chịu. Grassa khẳng định đó là mùi chuột chết và đã yêu cầu Gussie xử lý. Còn Gussie thì cho rằng đó là mùi ẩm mốc từ khoảng trống dưới sàn nhà bốc lên. Năm 1974, hắn quyết định đi vào nghề kinh doanh. Ban đầu bằng nghề sơn, trang trí và bảo dưỡng sản phẩm, gọi tắt là công ty thầu PDM. Hắn thuê các cậu bé tới để làm việc vì cho rằng như thế là tiết kiệm được các chi phí. Vợ hắn cũng dần phát hiện ra sự ham muốn bệnh hoạn của hắn. Ngày 2/3/1976, bà ta đã ra tòa xin ly dị. Nạn nhân đầu tiên là Johnny Batkovic, 17 tuổi, người đã từng làm tại công ty thầu của Gussie. Một lần, Gussie từ chối trả tiền công 2 tuần làm việc cho Johnny. Bực tức, Johnny cùng 2 người bạn tới nhà của Gussie để đòi. Sau một hồi cãi vã, biết không thể nào làm gì được Gussie, cả bọn kéo nhau về. Johnny đã để những người bạn của mình ở nhà họ và lái xe đi. Rồi từ đó không ai nhìn thấy cậu ta nữa. Nạn nhân thứ hai là Michael Bonin, cũng 17 tuổi. Anh rất thích thú với công việc làm đồ mộc tại công ty thầu PMD của Gussie. Tháng 6/1976, Bonin hoàn thành công việc sửa chữa chiếc máy hát tự động bằng gỗ. Và trên chuyến tàu Bonin về thăm người anh trai, con của dưỡng, Bonin không bao giờ quay trở lại nữa. Nạn nhân trẻ tuổi nhất có lẽ là Robert Rees, mới 15 tuổi. Số là mẹ cậu đợi mãi không thấy cậu đi làm về. Liền đến chỗ con làm việc để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy. Liền báo cảnh sát, chỉ 3 giờ sau khi Robert mất tích, văn phòng cảnh sát De Plain đã bắt tay vào cuộc. Trung úy Joseph Kozenzak dẫn đầu cuộc điều tra. Ngày 13/12/1978, cảnh sát tiến hành khám nhà của Gussie ở đại lộ Summerdale. Thanh tra viên can thụ lý vụ án chịu trách nhiệm thu thập bất kỳ chứng cứ nào tìm được ở trong nhà. Tại nhà Gussie, cảnh sát thu được nhiều vật dụng như dao bấm, cân đo, súng lục, còng tay, phù hiệu của cảnh sát, dây ni lông, côn ba chạc, thuốc kích thích, cần sa, Valium. Trong 3 chiếc ô tô của Gussie, cảnh sát đã phát hiện ra mẫu tóc của Robert Rees. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra một buồng nhỏ nằm dưới sàn nhà của Gussie. Được rắc vôi, điều đầu tiên đập vào họ là mùi hôi tanh đến ghê người. Song họ nghĩ rằng đó là chất thải. Do thiếu chứng cứ liên quan đến Robert Rees, cảnh sát không làm gì được hơn ngoài việc bắt Gussie vì tội tàng trữ cần sa và Valium. Cũng vào thời điểm mà Gussie bị bắt, Ringo quyết tâm tìm ra kẻ đã hãm hiếp mình. Anh đã đứng hàng tháng trời bên con đường cao tốc để nhận ra từng chiếc xe mà anh có thể nhớ mập mờ trước khi bị gây mê. Sau nhiều tháng kiên trì, cuối cùng anh đã nhận ra chiếc xe quen thuộc dẫn đến nhà của Gussie. Ngay sau đó, Ringo làm đơn tố cáo Gussie đã hãm hiếp anh, xâm phạm tình dục sai trái. Sự việc bại lộ tại cơ quan điều tra, Gussie đã phải thừa nhận với cảnh sát rằng hắn đã giết người chỉ vì mục đích tự vệ. Hắn khai là đã chôn người trong gara nhà xe. Cảnh sát đã đánh dấu vị trí chôn người trong gara nhưng họ không đào lên ngay, mà xem xét căn buồng nhỏ dưới nền nhà của Gussie. Công việc khai quật được tiến hành liên tục suốt ngày đêm dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Stein. Mỗi ngày trôi qua, số nạn nhân tìm thấy cứ chất cao dần. Có nạn nhân khi đào lên vẫn thấy quần áo lót nhét trong miệng. Gussie còn khẳng định với cảnh sát rằng trong nhiều trường hợp hắn đã giết nhiều nạn nhân trong cùng một ngày. ngày 28 tháng 12, 1978. Cảnh sát đã chuyển toàn bộ 27 xác chết ra khỏi nhà của Gersie cùng với một số xác. Theo lời thú nhận của Gersie, là đã vứt xuống sông. Tổng cộng, Gersie đã sát hại 32 người. Ngày 6, 2, 1980. Vụ án giết người John Wayne Gersie được tiến hành tại Tòa án Hình sự Cook, Chicago, Illinois, sau một loạt các chứng cứ và hàng trăm nhân chứng. Được nghe công tố viên Bob Egan nói về cuộc đời và tội ác giết người kinh khủng của Gersie. Bồi thẩm đoàn phải mất 5 tuần mới đi đến kết luận cuối cùng. Gersie đã bị kết tội và chịu trách nhiệm trước cái chết của 32 nạn nhân và được coi là tên giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Gersie đã nhận bản án tử hình. Cách chương.